tiểu thư nữ, chương 21 giờ 21, hãm hại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị phòng mấy nữ hài nhi, trưởng nữ Vân Loan có tri thức hiểu lễ nghĩa, chẳng qua nàng càng khuynh hướng quản gia nữ công này đó. Vân Thanh tầm thường, chỉ có Vân Tương cùng Vân Ly, tuy rằng mẹ đẻ không quá hợp nhau, nhưng nàng hai người ngược lại là có thể thường thường nói chuyện cùng nhau. Ngân Điệp ngay sau đó nói, tiếp tứ cô nương liền nói lấy hoa làm chủ đề thơ. Ngũ cô nương liền chỉ vào trên tay ngọc châm hoa nói coi đây là đề. Ai như làm không đến liền thua. Này tứ cô nương đến cùng lớn một chút, cuối cùng liền thắng, ngũ cô nương liền nguyện thua cuộc. Nói tứ tỷ tỷ thắng, ta vừa lúc có căn ngọc châm hoa châm, là ngày ấy trưởng bối đưa, bởi vậy để cho người ta lấy đến đưa cho tứ cô nương. Tứ cô nương khen căn này cây châm đẹp mắt, vừa lúc bị lục cô nương nghe được. Lục cô nương vừa nghe nói là ngũ cô nương đưa, liền nói ngũ cô nương là trồn trúc tế gà, còn đại lực hạ thấp. Ngũ cô nương tức giận, nói rõ nói đây là tứ cô nương thắng, như lục cô nương thắng, nàng cũng đưa, chỉ nhìn nàng khi nào có thể thắng qua chính mình lại nói. Đừng ăn không được nho nói nho chua, lục cô nương liền mắng to. Vừa nói tứ cô nương kiến thức hạn hẹp, một cái ngọc châm liền có thể thu mua nàng, còn nói ngũ cô nương một cái cây châm tính vật han gì, nơi nào giống của nàng cữu cữu đưa quý trọng. Mắt thấy lục cô nương nói như vậy, ngũ cô nương liền nói khó phùng ra không cũng là các nàng cữu cữu sao. Tứ cô nương cũng rất tức giận nói chúng ta không phải leo lên người khác. Sau đó phùng thị quát lớn, sau đó thế nào? Sau đó lục cô nương liền nói phùng gia là của nàng thân cữu cữu. Nói tứ cô nương ngũ cô nương đều là thiếp sinh, vì sao mặt dày mày dạn quấn người khác cữu cữu, đều là tiện nhân nuôi vân vân. Vừa lúc lời này bị lão gia nghe được, lão gia giận gần chết, nói ma ma bên cạnh lục cô nương thật sự là quá không tận tâm. Còn nói lục cô nương ngang bướng không chịu nổi, đều muốn phạt đâu. Nói xong lời cuối cùng, Ngân Điệp cả người đều muốn nằm dạp xuống đến trên mặt đất. Thay ma ma vừa nghe liền nói, đây tuyệt đối là ngũ cô nương cố ý đào hố hãm hại đâu. Nàng chính là biết chúng ta lục cô nương như thế, mới riêng hãm hại, thật sự là có này tâm thật đáng chết. Phùng thị nhìn nàng một cái, nhưng nếu nàng không như vậy một chút liền nổ, người khác lại như thế nào có thể tính kế đến nàng. Tiểu hài tử kỹ xảo đích xác vụng về, nhưng như ngươi là cái tốt, người khác cũng hãm hại không đến trên người ngươi. Cách chương.